Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Hồng Thủy Hàng. Kibito, đối với nhân loại thái độ. Kaioshin so với Kibito muốn càng thêm văn minh. Hắn chủ trương tự do phát triển, không nhiều hơn can thiệp chính sách. Cảm thấy chỉ có ở tự do trong hoàn cảnh mới có thể khiến mỗi cái sinh mệnh vật chủng được tốt nhất. Phát triển nguyên nhân chính là như vậy. Hắn cảm thấy nhân loại cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Có thêm một phần chờ mong cùng khoan dung Kibito mang theo Radix hạ xuống ở cổ thụ trước. Hắn lạnh lùng nhìn Radix một chút. Hành lễ. Kaioshin đại nhân được. Ta là người Saiya. Radix muốn nói, chào ngài. Kibito thêm vào, không cần như thế chú ý. Kaioshin bình tĩnh mà nói. Đại giới vương đã nói với ta đại thể nguyên do. Người Saiya Radix, ta hiểu rõ qua chuyện xưa của ngươi. Ở nhân loại ở trong, ngươi xem như là ngoài ý muốn một cái. Radix bị như thế khoa còn có chút thật không tiện. Gãi đầu khiêm tốn địa nhún nhường, không cần khiêm tốn. Ngươi tiêu diệt Frieza vì ta bớt đi rất lớn tâm tư. Mặc dù đối với trả cho hắn không uổng khí lực gì, nhưng là chúng ta chính đang vì là một món khác đại sự nhọc lòng. Không có công phu phân thân còn có, nói đến một nửa. Kaioshin xoay chuyển ý tứ. Còn có rất cảm tạ ngươi, lời nói của hắn chỉ nói nửa đoạn. Thế nhưng Radix đã đoán ra đại thể tình huống Frieza làm việc tàn nhẫn liều lĩnh. Xác thực đưa tới trong vũ trụ rất nhiều người bất mãn cùng hoảng sợ. Kaioshin lẽ ra đi ra giữ gìn trật tự. Nhưng cùng lúc thần hủy diệt nhưng đang lợi dụng Frieza vì hắn làm việc. Hai người xung đột khó có thể điều hòa, trong này tồn tại rất nhiều thần linh trong lúc đó chủ. Trương mâu thuẫn, không phải người bình thường có thể lường trước phàm nhân. Gần như nói mau mục đích của ngươi đi. Kibito thấy Kaioshin như vậy xem trọng tiểu tử này. Trên mặt có chút không cao hứng. Hắn luôn luôn xem thường nhân loại. Sao có thể thấy Radix đắc ý? Radix cũng không vòng vèo tử. Nói thẳng, Kaioshin đại nhân, ta muốn trở thành Kaioshin dự bị. Kaioshin dự bị, Kibito kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả đông Kaioshin xin cũng ngẩn người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, không, liền thần đều không có. Không có bất kỳ sinh mệnh dám nhắc tới ra yêu cầu này. Kaioshin thay thế bổ sung, tương lai chính là Kaioshin. Trưởng quản vũ trụ hưng vong, cùng địa cầu thần trò đùa trẻ con không phải một cái khái niệm. Lớn mật, liền ngay cả đại giới vương cùng chư vị giới vương đều không có tư cách nói ra những lời này. Ngươi chỉ là phàm nhân dám đưa ra loại yêu cầu vô lý này. Hôm nay nhường ngươi tiến vào Kaioshin giới đều là đặc biệt khai ân. Ngươi còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Kibito nổi trận lôi đình. Hắn làm Kaioshin người hầu. Đồng thời cũng xung làm hộ vệ. Đối mặt cuồng vọng như vậy đồ, hắn có chức trách giữ gìn thần tôn nghiêm. Chậm, Kibito, lui ra. Kaioshin quát lui chuẩn bị chiến đấu Kibito, phải. Kibito bất đắc dĩ. Kaioshin lên tiếng, hắn hay là muốn nghe. Radix, Kaioshin dự bị có thể không phải dễ làm. Một đám thần linh bên trong đều không có thực lực đầy đủ ứng cử viên. Ngươi tuy rằng đánh bại Frieza, nhưng là muốn trở thành Kaioshin, còn có chênh lệch rất lớn, ta nghĩ khả năng không có. Radix khẽ mỉm cười, ngông cuồng. Kibito lần thứ hai không nhịn được lạnh lùng nói, như vậy. Vị này Kibito tiên sinh giới không ngại cùng ta kẻ phàm nhân này tỉ thí một trận đây. Ta tin tưởng làm Kaioshin đại nhân người hầu, thực lực của ngươi hẳn là sẽ không quá kém chứ. Kibito ngẩn ra, ngươi muốn cùng ta tỉ thí. Đương nhiên, không đánh ngươi đánh Kaioshin sao? Kaioshin sức mạnh hẳn là không đạt đến siêu hai cảnh giới. Nhiều lắm là siêu một toàn công suất tả hữu. Radix tự nghĩ dựa vào các loại năng lực bổ trợ. Coi như thắng không được cũng là cái hòa nhau, nhưng nhân ra dù sao cũng là cao quý Kaioshin. Đánh hắn mặt không tốt lắm. Kibito liền không giống. Chiến thắng Kibito vừa đến có thể chứng minh thực lực. Thứ hai. Thoải mái, người xác định sao? Kaioshin đối với Radix rất không yên lòng. Hắn đối với Kibito thực lực có hiểu biết. Đánh bại Frieza loại này chiến tích ở Kibito trước mặt không tính là gì, xác định, Raditz xoa xoa. Thủ đoạn, khớp xương rắc vang vọng hừ. Nếu ngươi nói như vậy, thì đừng trách ta. Kibito hướng về Kaioshin xin chỉ thị. Xin hãy cho ta cùng Raditz tỉ thí, vậy thì điểm đến mới thôi đi. Kaioshin cũng có hứng thú nhìn. Raditz vì sao có tự tin như thế? Raditz nắm chặt nắm đấm. Bùng nổ ra một luồng kinh người khí diễm. Bị lột bỏ nửa đoạn tóc tung bay lên ở mảnh này thánh vực chiến đấu. Căn bản không cần lo lắng hủy hoại vấn đề. Siêu ba cấp bậc chiến đấu cũng vẻn vẹn đem đại địa mài đi tới một lớp da mà thôi. Vừa vặn thích hợp hắn đại triển quyền cước này, cỗ khí bạo phát trong nháy mắt. Kaioshin hơi run run. Hắn phát hiện Raditz sức mạnh kinh người. Càng cảm thấy tựa hồ còn có một tầng chưa xuất ra năng lượng ngột ngạt ở trong khối thân thể này. Kibito hừ lạnh bày ra tư thế. Tiên phát chế nhân. Chủ động hướng về Raditz nhào tới. Ha. Raditz trong nháy mắt biến thân siêu saiya. Hào quang màu vàng sinh ra một khắc, tốc độ gấp bội tăng lên. Đón Kibito phóng đi, hai người chạm vào nhau. Kibito vồ hụt. Raditz tựa như tia chớp đi tới phía sau hắn. Trọng yếu chân bổ xuống. Trực quán đầu lâu. Kibito đầu bị một chân mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Cứng rắn Kaioshin giới vẻn vẹn bị đập ra một cái mạng nhện giống như phá nát dấu vết. Mà Kibito ngay tại chỗ ngã xuống. Mặt dán vào lạnh lẽo mặt đất. Khiếp sợ. Hoảng sợ đan sen phàm nhân lại đem hắn đánh ngã xuống đất. Tóc của hắn tán loạn. Đỉnh đầu phảng phất nứt ra rồi một đạo khe giống như đau đớn. Hãi hùng khiếp vía, không thể. Kibito cắn răng nhảy lên. Nhìn về phía Raditz kim diễm cháy hừng hực dáng vẻ. Thân hình hơi động, lướt trên phong trào. Lần thứ hai than trưởng đánh tới, Raditz khẽ mỉm cười. Xanh ngọc con mắt hết sạch vụt sáng. Triển khai thuấn gian di động đi tới Kibito phía sau. Kibito nháy mắt thất thần. Cảm thấy sau lưng một cái đánh mạnh. Đó là Raditz trùng chửu. Thuấn gian di động. Kibito hô to ngã nhào xuống đất. Lại vung lên một mảnh bụi mù. Đoán đúng. Raditz không có kết thúc công kích. Một tay một đạo sóng khí công sau đó mà tới. Bạch lượng bên trong lộ ra hồng nhạt năng lượng xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng hướng về. Kibito oanh tạc. Cuồn cuộn năng lượng như linh xà giống như bay lượn. Đem Kibito bóng dáng tha trường ở phía sau. Kibito dù sao cũng có thực lực mạnh mẽ. Đối mặt Raditz sóng trùng kích cấp tốc đứng dậy. Trong mắt xẹt qua một đạo lợi mang. Hắn là Kaioshin giới thần phó. Làm sao có thể dễ dàng bại bởi phàm nhân. Dưới chân lại bước lên mặt đất. Bàn tay về phía trước duỗi ra. Hắn cả người bùng nổ ra một luồng khí thế kinh người. Dâng trào sức mạnh vô hình trung tố thành một mặt vách tường. Chặn lại rồi Raditz sóng năng lượng lập tức. Kibito khai triển phản kích. Một tay vung vẩy ra mấy đạo sóng khí công. Từ mỗi cái góc độ bay về phía Raditz, hắn vung tay lên. Hết thảy sóng khí công trong nháy mắt ra tốc. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đập xuống. Raditz không có né tránh. Đứng ở nơi đó tiếp thu khí ba công gột rửa. Màu vàng quang diễm sáng quắc thiêu đốt. Phồn thịnh năng lượng trực tiếp cùng Kibito oanh tạc đối kháng. Ầm ầm ầm nổ tung vang lên. Kaioshin nhìn về phía bụi mù bên trong. Mà Kibito lộ ra một nụ cười cuối cùng cũng coi như là bắn trúng. Lúc này như thế nào đi nữa Raditz đều nên bị thương chứ. Khụ khụ, lại nói Kaioshin giới thật sự nại đánh. Sự công kích này một điểm đều không quá đáng lo. Raditz từ bụi mù bên trong xuất hiện. Nhàn nhạt vung mở lượn lờ khói mỏng. Như lao việc nhà như thế nói chuyện phiếm. Trên người không hề bị thương dấu hiệu. Kibito sửng sốt cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.